Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 14 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 14: Lựa chọn chứng khoán đối với nhà đầu tư phòng thủ. Đây là lúc quay trở lại một số ứng dụng rộng hơn của kỹ thuật phân tích chứng khoán. Do chúng tôi đã mô tả một cách tổng quát các phương châm đầu tư đối với hai loại nhà đầu tư của chúng ta. Điều sẽ là hợp lý đối với chúng tôi bây giờ là trình bày phân tích chứng khoán bắt đầu có hiệu lực như thế nào trong việc thực hiện các phương châm đầu tư đó. Nhà đầu tư phòng thủ nào tuân theo các gợi ý của chúng tôi sẽ chỉ mua các trái phiếu cấp cao cộng với một danh sách đa dạng các cổ phiếu thường hàng đầu. Anh ta sẽ phải tin chắc rằng giá mà tại đó anh ta đã mua các chứng khoán đó không phải là cao một cách quá mức, nhưng được phân định theo các tiêu chí có thể áp dụng. Để thiết lập danh sách đa dạng này, anh ta có sự lựa chọn giữa hai cách tiếp cận, đó là danh mục đầu tư đa dạng DJIA và danh mục đầu tư được kiểm định theo định lượng. Với dạng thứ nhất, anh ta mua một tập hợp tiêu biểu thực sự các phát hành chứng khoán hàng đầu, bao gồm cả các công ty tăng trưởng nhanh được ưa chuộng, có cổ phiếu được bán ở mức hệ số nhân đặc biệt cao, và các doanh nghiệp ít được ưa chuộng hơn và ít đắt tiền hơn. Điều này có thể được thực hiện, có lẽ bằng cách đơn giản nhất là mua cùng một số lượng toàn bộ 30 cổ phiếu trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, DJIA. Mỗi loại 10 cổ phiếu ở mức giá trung bình là $900, sẽ tốn tổng cộng khoảng $16,000. Chú thích: do nhiều lần phân chia chứng khoán, chẳng hạn qua các năm, mức giá trung bình thực của danh sách DJIA là khoảng $53 trên mỗi cổ phiếu vào đầu năm 1972. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Trên cơ sở số liệu sổ sách quá khứ, anh ta có thể kỳ vọng một cách án chừng các kết quả tương tự trong tương lai bằng cách mua các cổ phiếu của vài quỹ đầu tư tiêu biểu. Chú thích: như chúng tôi đã thảo luận trong phần bình luận về các chương 5 và 9, nhà đầu tư phòng thủ thời nay có thể đạt được mục tiêu này chỉ đơn giản là bằng cách mua một quỹ đầu tư theo chỉ số có chi phí thấp. Một cách lý tưởng là một quỹ nào đó theo sát tỷ suất lợi nhuận của toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Hết chú thích. Lựa chọn thứ hai của anh ta sẽ là áp dụng một bộ tiêu chuẩn đối với mỗi lần mua, để đảm bảo chắc chắn là anh ta đã có được 1. Một mức tối thiểu về chất lượng trong kết quả hoạt động quá khứ và vị thế tài chính hiện tại của công ty. Và cả 2. Một mức tối thiểu về số lượng, xét về lợi tức và tài sản có trên $1 giá mua. Vào cuối chương trước, chúng ta đã liệt kê 7 tiêu chí chất lượng và số lượng được đề xuất để lựa chọn các cổ phiếu thường cụ thể. Hãy cho phép chúng tôi mô tả các tiêu chí đó theo thứ tự. 1. Quy mô doanh nghiệp phù hợp. Tất cả các con số tối thiểu của chúng tôi chắc phải là tùy chọn, đặc biệt là trong vấn đề quy mô được đòi hỏi. Ý tưởng của chúng tôi là để loại trừ các công ty nhỏ có thể khó tránh được các thăng trầm trên mức trung bình, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, cũng có các cơ hội tốt trong các doanh nghiệp như vậy. Song chúng tôi không xem chúng là phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư phòng thủ. Hãy cho phép chúng tôi sử dụng các số lượng làm tròn. Không ít hơn $100 triệu doanh số năm đối với một công ty công nghiệp và không ít hơn $50 triệu tổng tài sản có đối với một công ty cung cấp tiện ích công cộng. 2. Tình hình tài chính đủ mạnh. Đối với các công ty công nghiệp, tài sản có hiện tại phải ít nhất gấp đôi tài sản nợ hiện tại, cái gọi là tỷ lệ 2:1. Ngoài ra, nợ dài hạn phải không được vượt tài sản có ròng hiện tại hay là vốn lưu động. Đối với các công ty cung cấp tiện ích công cộng, nợ không được vượt quá 2 lần vốn cổ phần chứng khoán theo giá trị sổ sách. 3. Sự ổn định của lợi tức. Một số lợi tức nào đó đối với cổ phiếu thường trong mỗi năm của 10 năm gần đây. 4. Lịch sử trả cổ tức. chi trả cổ tức không gián đoạn trong ít nhất 20 năm gần đây. 5. Tăng trưởng cổ tức. Mức tăng ít nhất là 1/3 về lợi tức trên một cổ phiếu trong 10 năm gần đây, sử dụng mức trung bình của 3 năm vào lúc bắt đầu và kết thúc. 6. Tỷ lệ giá trên lợi tức vừa phải. Giá hiện tại không được vượt quá 15 lần lợi tức trung bình của 3 năm gần đây. 7. Tỷ lệ giá trên tài sản có vừa phải. Giá hiện tại không được lớn hơn 1,5 lần giá trị sổ sách được báo cáo gần đây nhất. Tuy nhiên, một hệ số nhân về lợi tức nhỏ hơn 15 có thể biện minh cho hệ số nhân của tài sản có cao hơn một cách tương ứng. Như là quy tắc đại khái, chúng tôi đề xuất là tích của hệ số nhân với tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách không được vượt quá 22,5. Con số này tương ứng với 15 lần lợi tức và 1,5 lần giá trị sổ sách. Nó sẽ chấp nhận một phát hành bán với giá chỉ gấp 9 lần lợi tức và 2,5 lần giá trị tài sản có, vân vân. Nhận xét chung. Các yêu cầu này được thiết lập riêng cho nhu cầu và tính cách của các nhà đầu tư phòng thủ. Chúng sẽ loại bỏ một phần lớn các cổ phiếu thường với tư cách là các ứng cử viên vào danh mục đầu tư và theo hai cách trái ngược nhau. Một mặt, chúng sẽ loại ra các công ty nào? 1. Quá nhỏ. 2. Trong điều kiện tài chính tương đối yếu. 3. Có tiền sử thâm hụt trong số liệu 10 năm của chúng. Và 4. Không có lịch sử lâu dài về chi trả cổ tức liên tục. Trong các phép kiểm tra đó, phép kiểm tra nghiêm ngặt nhất trong các điều kiện tài chính gần đây là phép kiểm tra về sức mạnh tài chính. Một số lượng đáng kể các doanh nghiệp lớn và trước đây đã cố thủ mạnh mẽ, đã làm yếu đi tỷ lệ hiện tại của họ, hoặc mở rộng quá mức việc vay nợ của họ, hoặc cả hai trong những năm gần đây. Hai tiêu chí cuối cùng của chúng tôi là loại trừ theo hướng ngược nhau, bằng cách đòi hỏi nhiều lợi tức hơn và nhiều tài sản có hơn trên $1 giá so với các phát hành ưa chuộng có thể cung cấp được. Đây tuyệt nhiên không phải là quan điểm tiêu chuẩn của các nhà phân tích tài chính. Thực sự thì phần lớn họ sẽ đòi hỏi là thậm chí các nhà đầu tư thận trọng cũng phải sẵn sàng trả giá hậu hĩnh cho các chứng khoán của các công ty được lựa chọn. Chúng tôi đã diễn giải quan điểm tương phản của mình ở trên. Nó dựa chủ yếu vào sự thiếu vắng một nhân tố an toàn, phù hợp khi một phần quá lớn của giá lại phải phụ thuộc vào lợi tức tăng đều đặn trong tương lai. Bạn đọc sẽ phải quyết định vấn đề quan trọng này cho chính mình sau khi cân nhắc các lập luận của cả hai phía. Mặc dù vậy, chúng tôi chọn việc đưa vào một yêu cầu vừa phải về tăng trưởng trong thập kỷ gần đây nhất. Không có nó thì một công ty tiêu biểu sẽ thể hiện sự thoái hóa, ít nhất là xét trên $1 vốn đầu tư. Không có lý do gì để nhà đầu tư phòng thủ đưa các công ty như vậy vào danh mục đầu tư của mình. Thậm chí mức giá là đủ thấp để có thể đánh giá chúng như là các cơ hội giá hời. Con số gợi ý tối đa 15 lần lợi tức có lẽ sẽ dẫn đến một danh mục đầu tư tiêu biểu, với hệ số nhân giả dụ là từ 12 đến 13 lần. Hãy lưu ý là vào tháng 2 năm 1972, American Tail and Tail đã bán ở mức 11 lần lợi tức 3 năm và hiện tại của nó. Còn Standard Oil of California đã bán ở mức dưới 10 lần lợi tức gần đây nhất của nó. Khuyến nghị cơ bản của chúng tôi là danh mục đầu tư chứng khoán khi được mua phải có tỷ số lợi tức trên giá tổng cộng là nghịch đảo của tỷ số P/E. Ít nhất là bằng với lãi suất trái phiếu cấp cao hiện tại. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ P/E không cao hơn 13,3% so với lãi suất trái phiếu A lớn là 7,5%. Chú thích: vào đầu năm 2003, tỷ suất lợi nhuận của các trái phiếu 10 năm của công ty được xếp hạng A lớn là vào khoảng 4,6%. Cho thấy theo công thức của Graham, danh mục đầu tư chứng khoán sẽ phải có tỷ số lợi tức trên giá ít nhất là phải cao bằng vậy. Lấy nghịch đảo của số này bằng cách chia 100 cho 4,6. Chúng ta có thể rút ra được tỷ số P/E được gợi ý lớn nhất là 21,7. Ở đầu đoạn văn này, Graham khuyến nghị là một chứng khoán trung bình được định giá khoảng 20%, thấp hơn tỷ số cao nhất. Điều này gợi ý là, nói chung, Graham sẽ xét các chứng khoán được bán ở mức không quá 17 lần lợi tức trung bình trong 3 năm là hấp dẫn về tiềm năng, xét theo lãi suất tiết kiệm và các điều kiện thị trường ngày nay. Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2002, hơn 200 chứng khoán, hay là trên 40% số chứng khoán trong S&P 500, có tỷ số P/E trung bình 3 năm là 17,0 hoặc thấp hơn. Mức tỷ suất lợi nhuận cập nhật đối với các trái phiếu hạng A lớn có thể được tìm thấy tại www.bondstock.com. Hết chú thích. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về áp dụng tiêu chí của chúng tôi vào DJIA vào cuối năm 1970. Tất cả các tiêu chí đề xuất của chúng tôi đã được các phát hành chứng khoán của DJIA vào cuối năm 1970 đáp ứng. Song có hai trong số các phát hành đó chỉ vừa đủ. Ở đây là một khảo sát dựa trên giá đóng cửa của năm 1970 và các con số liên quan đến nó. Các số liệu cơ bản đối với mỗi công ty được nêu trong các bảng 14.1 và 14.2. 1. Quy mô là khá lớn đối với mỗi công ty. 2. Điều kiện tài chính là phù hợp, xét về tổng cộng, song không phải đối với mỗi công ty. Chú thích: vào năm 1960, chỉ có 2 trong 29 công ty công nghiệp không có mức tài sản có hiện tại gấp đôi tài sản nợ hiện tại. Và chỉ có 2 công ty là không có mức tài sản ròng hiện tại nhiều hơn mức nợ của chúng. Tới tháng 12 năm 1970, con số ở mỗi mục này đã tăng từ 2 thành 12. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. 3. Một số cổ tức được chi trả bởi mỗi công ty ít nhất là từ năm 1940. 5 trong số các số liệu cổ tức quay ngược về tận thế kỷ trước nữa. 4. Lợi tức tổng cộng là tương đối ổn định trong thập kỷ vừa qua. Không có công ty nào thông báo thâm hụt trong giai đoạn thịnh vượng 1961 đến 1969. Song Ritter cho thấy một mức thâm hụt nhỏ trong năm 1970. 5. Tăng trưởng tổng cộng. So sánh mức trung bình 3 năm cách nhau một thập kỷ là 77% hay khoảng 6% mỗi năm. Song 5 trong số các công ty đó đã không tăng trưởng được thêm 1/3. 6. Tỷ số của giá cuối năm lên lợi tức trung bình 3 năm là 839 đô la trên 55,5 đô la, hay là 15 trên 1, vừa đúng bằng giới hạn trên mà chúng tôi đề xuất. 7. Tỷ số giá trên giá trị tài sản ròng là 839 trên 562, cũng vừa vặn trong phạm vi giới hạn mà chúng tôi đề xuất là từ 1,5 đến 1. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn áp dụng cũng 7 tiêu chí này cho từng công ty riêng rẽ, chúng ta sẽ thấy là chỉ có 5 trong số đó là có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu của chúng tôi. Đó sẽ là American Can, American Tell and Tell, Anaconda, Squib, Woolworth. Các con số tổng cộng đối với 5 công ty này xuất hiện trong bảng 14.3. Rõ ràng là các công ty đó thể hiện các con số thống kê tốt hơn so với DJIA nói chung, trừ mặt tốc độ tăng trưởng trong quá khứ. Chú thích: nhưng hãy lưu ý rằng hoạt động thị trường kết hợp của chúng từ tháng 12 năm 1970 tới đầu năm 1972 đã kém hơn của chỉ số DJIA. Điều này thể hiện một lần nữa rằng không có hệ thống hay công thức nào có thể đảm bảo những kết quả thị trường xuất sắc. Những yêu cầu của chúng tôi chỉ đảm bảo rằng người mua danh mục đầu tư sẽ nhận được đúng giá trị cho tiền của mình. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Việc ứng dụng các tiêu chí cụ thể của chúng tôi vào nhóm chọn lọc các chứng khoán công nghiệp này cho thấy là con số thỏa mãn tất cả các phép kiểm định của chúng tôi sẽ là một tỷ lệ phần trăm tương đối nhỏ của tất cả các phát hành chứng khoán công nghiệp được niêm yết. Chúng tôi đánh bạo đoán rằng Khoảng 100 phát hành chứng khoán thuộc loại này có thể được tìm thấy trong cuốn Hướng dẫn chứng khoán của Standard & Poor's vào cuối năm 1970, chỉ vừa đủ cung cấp cho nhà đầu tư một giải thỏa đáng cho lựa chọn cá nhân. Chú thích: một công cụ tìm kiếm chứng khoán dễ dàng sử dụng có thể phân loại chứng khoán trong S&P 500 theo hầu hết các tiêu chí của Graham, có thể tìm thấy tại www.quicken.com. Hết chú thích. Các bạn có thể xem bảng 14.1, số liệu cơ bản về 30 chứng khoán trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vào ngày 30 tháng 9 năm 1971 ở trang 394. Và bảng 14.2, các tỷ số quan trọng của các chứng khoán DJII tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 1971 ở trang 395 và 396. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sự hòa tan các công ty cung cấp tiện ích công cộng. Nếu bây giờ chúng ta quay sang lĩnh vực chứng khoán tiện ích công cộng, chúng ta sẽ thấy một tình huống thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Chú thích: vào lúc Graham viết, chỉ có một quỹ tương hỗ lớn chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng khoán tiện ích công cộng là có thể sẵn có rộng rãi, đó là Franklin Utility. Ngày nay có trên 30 quỹ. Graham đã không thể dự đoán được sự tàn phá tài chính gây nên bởi các nhà máy điện hạt nhân bị hủy bỏ và phá dỡ. Ông cũng không thấy trước được hậu quả của các điều tiết cậu thả ở California. Các chứng khoán tiện ích công cộng là không ổn định so với thời của Graham, và hầu hết các nhà đầu tư cần phải mua chúng thông qua một quỹ đầu tư rất đa dạng, chi phí thấp, kiểu như quỹ chỉ số Dow Jones ngành tiện ích Mỹ, mã chứng khoán IDU, hoặc quỹ SPDR, lĩnh vực lựa chọn ngành tiện ích XLU. Để có thêm thông tin, xem www.share.com và www.sbdrindex.com. Hãy đảm bảo là nhà môi giới của bạn sẽ không thay đổi tiền hoa hồng để tái đầu tư cổ tức của bạn. Chú thích trong nguyên bản: SBDR còn gọi là Spider, mã chứng khoán SBY, xuất phát từ tên tắt của một thành viên trong nhóm là Standard & Poor's Depository Reserves, chỉ nhóm chứng khoán của các quỹ được lập ra nhằm mục đích có dao động giá trị giống như của chỉ số S&P 500. Một đơn vị SBDR được định giá bằng 1/10 giá trị của chỉ số S&P 500. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Ở đây đại đa số phát hành chứng khoán dường như bị cắt bỏ bởi lịch sử kết quả hoạt động và tỷ số giá của chúng theo nhu cầu của nhà đầu tư phòng thủ như chúng ta phân định. Chúng tôi loại bỏ một tiêu chí khỏi các phép kiểm định của mình về các chứng khoán tiện ích công cộng, cụ thể là tỷ số tài sản có hiện tại trên tài sản nợ hiện tại. Nhân tố vốn lưu động tự lo liệu cho nó trong ngành công nghiệp này như một phần của việc liên tục cung cấp vốn cho tăng trưởng bằng việc bán các trái phiếu và cổ phiếu. Chúng tôi có đòi hỏi một tỷ lệ thích hợp vốn cổ phiếu trên nợ. Chú thích: hệ quả là chúng tôi phải loại trừ phần lớn các chứng khoán của các công ty ống dẫn ga vì những công ty này bị trái phiếu hóa rất nặng nề. Lý do cho cơ chế này là cấu trúc cơ sở của các hợp đồng mua, trong đó đảm bảo thanh toán trái phiếu, nhưng các chi tiết có lẽ quá phức tạp so với nhu cầu của nhà đầu tư phòng vệ. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Bạn có thể xem bảng 14.3. Các phát hành trong DJII thỏa mãn một số tiêu chí đầu tư nhất định vào cuối năm 1970 ở trang 398. Trong bản 14.4, chúng tôi trình bày một bản sơ lược tóm tắt của 15 chứng khoán nằm trong chỉ số trung bình tiện ích công cộng Dow Jones. Để so sánh, bản 14.5 đưa ra một bức tranh tương tự về lựa chọn ngẫu nhiên của 15 chứng khoán tiện ích công cộng khác được lấy ra từ danh sách niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Khi năm 1972 bắt đầu, thì nhà đầu tư phòng thủ đã có thể có được một lựa chọn khá là rộng rãi các cổ phiếu thường ngành tiện ích công cộng. Mỗi một chứng khoán trong số đó có lẽ là thỏa mãn các yêu cầu của chúng tôi về cả kết quả hoạt động lẫn giá. Các công ty này chào mời anh ta tất cả mọi thứ mà anh ta có quyền đòi hỏi từ các đầu tư cổ phiếu thường được lựa chọn một cách đơn giản. So với các công ty công nghiệp có tiếng tăm được thể hiện bởi DJAA, họ chào mời bản số liệu tăng trưởng quá khứ tốt không kém, cộng với các dao động nhỏ hơn của các số liệu năm, đều ở mức giá thấp hơn so với lợi tức và tài sản có. Mức sinh lợi cổ tức cao hơn một cách đáng kể, vị thế của các công ty tiện ích là công ty độc quyền được nhà nước quy định chắc hẳn sẽ là một lợi thế hơn là bất kỳ đối với một nhà đầu tư thận trọng. Theo luật, các công ty tiện ích được quyền định ra mức giá đủ bù đắp để thu hút nguồn vốn họ cần để tiếp tục mở rộng. Mà điều này hàm ý những bù đắp tương xứng đối với các chi phí tăng cao. Mặc dù quy trình điều tiết thường là rất cồng kềnh và có lẽ là chậm chạp, nó không ngăn cản các công ty tiện ích công cộng kiếm được một tỷ suất lợi nhuận kha khá trên vốn đầu tư tăng lên của họ trong nhiều thập kỷ. Các bạn có thể xem bản 14.4, số liệu về 15 chứng khoán trong chỉ số trung bình Dow Jones ngành tiện ích công cộng vào ngày 30 tháng 9 năm 1971 ở trang 400. Và bản 14.5, số liệu về danh mục thứ hai của chứng khoán tiện ích công cộng vào ngày 30 tháng 9 năm 1971 ở trang 401. Đối với nhà đầu tư phòng thủ, sự hấp dẫn chủ yếu của các chứng khoán tiện ích công cộng vào thời điểm này có lẽ sẽ là chúng có thể mua được ở cái giá vừa phải so với giá trị sổ sách. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể bỏ qua các cân nhắc về thị trường chứng khoán nếu anh ta muốn và tự xem mình trước hết như người sở hữu một bộ phận các doanh nghiệp được thành lập vững vàng và có lợi nhuận cao. Các báo giá thị trường luôn ở đó để anh ta có thể tận dụng ưu thế của những thời điểm thuận lợi, hoặc để mua vào ở mức giá thấp hấp dẫn một cách khác thường, hoặc để bán ra khi giá của chúng có vẻ như chắc chắn là rất cao. Bạn có thể tìm hiểu bản 14.6, diễn biến về giá và tỷ số, giá trên lợi tức của các chỉ số trung bình khác nhau trong Standard & Poor's từ 1948 đến 1970 ở trang 402. Lịch sử thị trường của các chỉ số tiện ích công cộng được cô đọng trong bản 14.6 cùng với chỉ số của các nhóm khác cho thấy là đã có những cơ hội to lớn về lợi nhuận của các đầu tư đó trong quá khứ. Mặc dù mức tăng trưởng không được cao như là trong chỉ số công nghiệp, một số chứng khoán tiện ích công cộng riêng rẽ đã cho thấy mức độ ổn định giá cao hơn trong hầu hết các thời kỳ so với các nhóm khác. Chú thích: như một lời khẳng định rõ ràng về quan điểm của Graham, chỉ số tiện ích trông có vẻ ảm đạm của Standard & Poor's đã vượt lên trên chỉ số tổng hợp ngạo nghễ của NASDAQ trong 30 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2002. Hết chú thích. Điều gây sửng sốt khi nhìn trong bản này là tỷ số giá trên lợi tức tương đối của các công ty công nghiệp và các công ty tiện ích đã thay đổi cho nhau trong vòng hai thập kỷ qua. Sự đảo ngược này sẽ có nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư chủ động hơn là nhà đầu tư thụ động. Song nó cho thấy là ngay cả các danh mục đầu tư phòng thủ thỉnh thoảng cũng phải được thay đổi, đặc biệt nếu như các chứng khoán đã được mua vào có sự tăng giá quá mức một cách rõ rệt và có thể được thay thế bằng các phát hành chứng khoán được định giá một cách hợp lý hơn nhiều. Thay ngôi, sẽ có những khoản thuế lãi vốn cần phải đóng. Đối với một nhà đầu tư tiêu biểu thì đó dường như cũng giống như là một thứ mà nợ đèo bồng. người đồng minh cũ của chúng ta là kinh nghiệm mách bảo ta rằng, ở đây thì tốt nhất là nên bán đi và trả thuế, hơn là không bán rồi ân hận. Đầu tư vào chứng khoán của các doanh nghiệp tài chính. Có một tập hợp rất đa dạng các doanh nghiệp có thể được xếp dưới tiêu đề các công ty tài chính. Các doanh nghiệp đó có thể bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, hội tiết kiệm và cho vay, công ty tín dụng và cho vay khoản nhỏ, công ty bán các khoản cho vay thế chấp, mortgage company và các công ty đầu tư, nghĩa là các quỹ đầu tư tương hỗ. Chú thích: ngày nay, lĩnh vực dịch vụ tài chính được cấu thành bởi thậm chí còn nhiều thành phần hơn, bao gồm ngân hàng thương mại, công ty tiết kiệm, vay và cung cấp tài chính có thế chấp. Công ty cung cấp tài chính cho khách hàng, kiểu như các nhà phát hành thẻ tín dụng, các nhà quản lý tiền tệ và công ty quỹ thác, ngân hàng đầu tư và hãng môi giới chứng khoán, công ty bảo hiểm và các hãng tham gia vào xây dựng hoặc sở hữu bất động sản. Trong đó có công ty quỹ thác đầu tư bất động sản. Mặc dù lĩnh vực này ngày nay còn đa dạng hơn thế nữa, nhưng sự dè chừng của Raham về sự lành mạnh tài chính cần được áp dụng hơn bao giờ hết. Hết chú thích. Điều đặc trưng của tất cả các doanh nghiệp này là chúng có một phần tương đối nhỏ tài sản của mình ở dưới dạng vật chất, như tài sản cố định hoặc hàng hóa lưu kho. Song mặt khác, hầu hết các hạng mục đều có các phiếu nợ ngắn hạn, short term obligation, vượt nhiều so với lượng vốn cổ phiếu. Như vậy, vấn đề làm mạnh tài chính lại càng quan trọng hơn ở đây so với trong trường hợp của một doanh nghiệp sản xuất hoặc thương mại. Điều này đến lượt mình đã dẫn đến sự ra đời của các dạng điều tiết và giám sát khác nhau, với thiết kế và kết quả tổng thể để đảm bảo chống lại các thông lệ thực hành tài chính không lành mạnh. Nói một cách rộng hơn, cổ phiếu của các công ty tài chính đã tạo ra các kết quả đầu tư tương tự như kết quả của các dạng cổ phiếu thường khác. Bản 14.7 nêu các thay đổi về giá giữa năm 1948 và 1970 trong 6 nhóm được thể hiện trong các chỉ số giá chứng khoán của Standard & Poor's. Các bạn có thể xem bản 14.7, các biến động tương đối về giá chứng khoán của các loại công ty tài chính khác nhau trong khoảng thời gian từ 1948 đến 1970 ở trang 404. Trung bình trong các năm 1941 đến 1943 được lấy là 10, là mức cơ sở. Con số cuối năm 1970 nằm trong dải từ 44,3 đối với 9 ngân hàng New York đến 218 đối với 11 chứng khoán bảo hiểm nhân thọ. Trong các khoảng thời gian ngắn hơn, có sự dao động đáng kể trong các chuyển động giá tương ứng. Chẳng hạn, các chứng khoán của ngân hàng thành phố New York diễn biến tương đối tốt giữa năm 1958 và 1968. Ngược lại, nhóm bảo hiểm nhân thọ ngoạn mục lại để mất vị trí trong khoảng thời gian giữa năm 1963 và 1968. Các chuyển động trái ngược này được thấy trong nhiều, có lẽ là hầu hết, các nhóm ngành khác nhau nằm trong chỉ số của Standard & Poor's. Chúng tôi không có nhận xét hữu ích nào để đưa ra trong lĩnh vực đầu tư rộng lớn này, mà chỉ có thể khuyên rằng các tiêu chí số học như nhau về giá có liên quan đến lợi tức và giá trị sổ sách phải được áp dụng vào việc lựa chọn công ty trong các nhóm đó như chúng tôi đã đề xuất đối với các nhà đầu tư vào công nghiệp và tiện ích công cộng. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần trong chương 14. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung còn lại của chương. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 14 của quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Các phát hành chứng khoán đường sắt. Câu chuyện đường sắt là câu chuyện khác xa với tiện ích công cộng. Các hãng vận chuyển chịu thiệt hại nặng nề do sự kết hợp của cạnh tranh gay gắt với sự điều tiết nghiêm ngặt. Vấn đề chi phí lao động của các công ty đường sắt tất nhiên cũng là một khó khăn. Song vấn đề này không chỉ giới hạn trong ngành đường sắt. Ô tô, xe buýt và hàng không đã lấy mất hầu hết việc kinh doanh vận chuyển hành khách của ngành đường sắt và để lại phần kém lợi nhuận. Các xe tải đã lấy đi một lượng lớn hàng vận chuyển của đường sắt. Trên một nửa số chiều dài đường sắt của đất nước nằm trong sự phá sản hay bị quỷ trị tại các thời điểm khác nhau trong vòng 50 năm qua. Song nửa thập kỷ đó cũng không phải là hoàn toàn xuống dốc đối với các nhà vận chuyển đường sắt. Cũng có những giai đoạn thịnh vượng cho ngành này, đặc biệt là những năm chiến tranh. Một số tuyến đường sắt đã tìm cách duy trì sức kiếm lời và cổ tức của mình, bất chấp các khó khăn chung. Chỉ số Standard & Poor's đã tăng gấp 7 lần, từ mức thấp nhất của năm 1942 lên mức cao của năm 1968. Không kém bao nhiêu so với mức tăng phần trăm của chỉ số chứng khoán tiện ích công cộng. Sự phá sản của Burns Central Chambord Station Corp, công ty đường sắt quan trọng nhất của chúng ta, vào năm 1970 đã gây sốc cho thế giới tài chính. Chỉ mới một năm và hai năm trước đó, chứng khoán của công ty này được bán ở gần mức giá cao nhất trong lịch sử lâu dài của nó, và công ty đã chi trả cổ tức liên tục trong hơn 120 năm. Ở trang 473 dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày một phân tích ngắn gọn về công ty đường sắt này để minh họa làm sao một người nghiên cứu có trình độ có thể phát hiện ra các điểm yếu đang lớn dần lên trong bức tranh của công ty và khuyên không sở hữu chứng khoán của nó. Mức giá thị trường của các cổ phiếu đường sắt nói chung đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa tài chính này. Thường là không thích hợp khi đưa ra các khuyến nghị có tính chất bao trùm về một loạt các lớp chứng khoán. Và tương tự vậy, có những lời phản đối đối với sự quy tội rộng. Số liệu cổ phiếu đường sắt trong bảng 14.6 cho thấy là cả nhóm nói chung thường chào mời các cơ hội lợi nhuận lớn. Song theo quan điểm của chúng tôi, các sự tăng lớn hầu hết là không có lý do xác đáng. Hãy cho phép chúng tôi giới hạn đề xuất của chúng tôi như sau. Không có lý do thuyết phục nào để nhà đầu tư sở hữu các cổ phiếu đường sắt. Trước khi mua, anh ta phải chắc chắn là anh ta nhận được thật nhiều giá trị cho số tiền của mình làm cho. Thành ra nếu tìm kiếm bất kỳ một cái gì khác thay thế, nó sẽ là không hợp lý. Chú thích. Chỉ có một vài chứng khoán đường sắt chính ngày nay vẫn còn tồn tại. Trong đó có Burlington Northern, CSX, Norfolk Southern và Union Pacific. Lời khuyên trong chương này ít nhất cũng thích hợp với các chứng khoán hàng không ngày nay, với các thua lỗ hiện tại khổng lồ của chúng và với nửa thế kỷ có kết quả tồi tệ hầu như liên tục, như nó đã thích hợp với các công ty đường sắt vào thời của Graham. Hết chú thích. Độ chọn lọc đối với nhà đầu tư phòng vệ. Mỗi một nhà đầu tư có lẽ đều muốn danh mục đầu tư của anh ta là tốt hơn hoặc triển vọng hơn so với trung bình. Do vậy, bạn đọc sẽ hỏi là liệu nếu anh ta tìm được cho mình một cố vấn hoặc một nhà phân tích chứng khoán có trình độ, anh ta có lẽ không thể trông mong mình sẽ được cung cấp một gói đầu tư thực sự có giá trị vượt trội. Suy cho cùng, anh ta có thể nói, các quy tắc mà ông đã phát thảo là khá đơn giản và dễ dàng. Một nhà phân tích được đào tạo ở mức cao hẳn phải có khả năng sử dụng tất cả kỹ năng và kỹ thuật của mình để hoàn thiện một cách đáng kể một cái gì đó hiển nhiên như danh mục Dow Jones. Nếu không, tất cả các số liệu thống kê, các tính toán và các suy xét có tính khoa trương của anh ta là vô dụng cả hay sao? Hãy giả sử, như một phép kiểm định thực tế là chúng ta yêu cầu 100 nhà phân tích chứng khoán. Hãy chọn ra 5 chứng khoán tốt nhất trong chỉ số trung bình Dow Jones mua vào thời điểm cuối năm 1970. Chắc chỉ một số ít người sẽ cùng có sự lựa chọn tương tự và nhiều danh mục sẽ khác nhau hoàn toàn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên như thoạt nhìn lúc ban đầu. Lý do cơ bản ở đây là giá hiện tại của mỗi một chứng khoán có tiếng tăm, phản ánh một cách rõ nét các nhân tố quan trọng nhất trong bảng số liệu tài chính của nó, cộng với sự đánh giá chung về triển vọng tương lai của nó. Do đó, cái nhìn của bất kỳ nhà phân tích nào rằng một chứng khoán nào đó là đáng mua hơn so với những cái còn lại, chắc chắn là lên tới mức độ rất lớn. Xuất hiện từ các sở thích cá nhân và kỳ vọng của anh ta, hoặc từ việc anh ta đặt trọng tâm vào một tập hợp các nhân tố này, chứ không vào tập hợp khác trong công việc định giá của mình. Nếu tất cả các nhà phân tích mà đều thống nhất là một chứng khoán cụ thể nào đó tốt hơn so với tất cả số còn lại, thì phát hành chứng khoán đó sẽ tăng giá nhanh chóng đến mức sẽ triệt tiêu tất cả các lợi thế trước đó của nó. Chú thích: Graham tóm lược giả thuyết thị trường hiệu quả, hay EMS, Efficient Market Hypothesis, một lý thuyết mang học thuật, cho rằng giá của mỗi chứng khoán bao gồm tất cả các thông tin được công bố về công ty. Với hàng triệu nhà đầu tư lùng sục thị trường mỗi ngày, điều khó có thể xảy ra là các định giá sai nghiêm trọng có thể tồn tại được lâu. Một câu chuyện cười kể về hai vị giáo sư tài chính đang đi bách bộ trên hè phố. Khi một vị phát hiện thấy một tờ 20 đô la và cúi xuống để nhặt lên, thì vị kia nắm lấy tay ông ta và nói: "Đừng có quan tâm làm gì. Nếu đó thực sự là một tờ 20 đô la, thì chắc chắn là có ai đó đã nhặt nó rồi." Mặc dù thị trường không phải là hiệu quả một cách hoàn hảo, song nó khá sát với tính chất đó trong hầu hết thời gian. Do vậy, nhà đầu tư thông minh sẽ cúi xuống để nhặt các tờ 20 đô la của thị trường chứng khoán, chỉ sau khi đã nghiên cứu chúng một cách kỹ lưỡng và giảm thiểu các chi phí về giao dịch và thuế. Hết chú thích. Tuyên bố của chúng tôi rằng giá hiện tại phản ánh cả các nhân tố đã được biết lẫn các kỳ vọng tương lai là nhằm nhấn mạnh cơ sở hai mặt cho sự định giá thị trường. Tương ứng với hai loại thành phần giá trị này là hai cách tiếp cận về cơ bản là khác nhau đối với phân tích chứng khoán. Thực ra mà nói, mỗi một nhà phân tích có trình độ sẽ nhìn về phía trước, hướng về tương lai hơn là nhìn quay lại quá khứ. Và anh ta cho rằng, công việc của mình là hay hay dở, phụ thuộc vào cái gì sẽ xảy ra, chứ không phụ thuộc vào cái gì đã xảy ra rồi. Mặc dù vậy, chính tương lai có thể được tiếp cận theo hai cách khác nhau, có thể được gọi là cách tiếp cận dự đoán hay phóng chiếu, và cách tiếp cận bảo vệ. Chú thích: Đây là một trong các điểm trung tâm trong cuốn sách của Graham. Tất cả các nhà đầu tư đều làm việc dưới sự trớ trêu phũ phàng. Chúng ta đầu tư trong hiện tại, song chúng ta đầu tư cho tương lai. Và thật không may, tương lai thì hầu như hoàn toàn bất định. Lạm phát và lãi suất là không thể tin cậy được. Suy thoái kinh tế đến và đi một cách ngẫu nhiên. Các biến động địa chính trị như chiến tranh, khan hiếm hàng hóa và khủng bố xuất hiện mà không có bất cứ lời cảnh báo nào. Và số phận của các công ty riêng rẽ và các ngành công nghiệp của chúng té ra là thường đi ngược lại điều mà hầu hết các nhà đầu tư kỳ vọng. Do đó, đầu tư trên cơ sở phóng chiếu là việc làm của một kẻ ngốc. Ngay cả dự báo của người được gọi là chuyên gia còn kém tin cậy hơn việc tung đồng xu. Đối với hầu hết mọi người, đầu tư trên cơ sở phóng chiếu, từ sự trả giá quá mức cho chứng khoán và từ sự tin tưởng thái quá vào chất lượng suy xét của chính bản thân họ là giải pháp tốt nhất. Graham mở rộng tiếp khái niệm này trong chương 20. Hết chú thích. Những ai nghiêng về cách tiếp cận dự đoán sẽ nỗ lực để dự đoán một cách tương đối chính xác về điều gì công ty thực hiện trong các năm tương lai, đặc biệt là liệu lợi tức sẽ thể hiện được mức tăng trưởng đã được tuyên bố và liên tục hay không. Các kết luận đó có thể được dựa trên sự nghiên cứu cẩn thận các nhân tố như cung và cầu trong một ngành công nghiệp, hay khối lượng, giá cả và chi phí, hay chúng có thể được rút ra từ sự phóng chiếu khá ngờ nghệch đường tăng trưởng quá khứ vào trong tương lai. Nếu các chuyên gia đó tin chắc là triển vọng tương đối dài hạn là thuận lợi một cách khác thường, họ sẽ hầu như luôn luôn khuyến nghị mua chứng khoán đó mà không quan tâm quá nhiều đến mức giá mà tại đó chứng khoán được bán. Đó chẳng hạn là quan niệm chung liên quan đến các chứng khoán vận tải hàng không, một quan niệm đã tồn tại nhiều năm bất chấp các kết quả tồi tệ một cách đáng lo ngại, thường thấy kể từ sau năm 1946. Trong phần mở đầu, chúng tôi đã nhận xét về sự mất cân xứng giữa hoạt động giá mạnh mẽ và lịch sử lợi tức tương đối đáng thất vọng của ngành công nghiệp này. Ngược lại, những ai nghiêng về cách tiếp cận phòng ngừa luôn quan tâm đặc biệt đến giá của phát hành chứng khoán tại thời điểm nghiên cứu. Nỗ lực của họ là để thuyết phục bản thân mình về khoản chênh lệch lớn giữa giá trị hiện tại được thông báo và giá thị trường, rằng chênh lệch đó có thể hấp thụ các tiến triển bất lợi trong tương lai. Nói một cách tổng quát, họ không cần thiết phải hăng hái đến vậy về các triển vọng dài hạn của công ty, như họ cần phải tin tưởng một cách có lý là doanh nghiệp sẽ tiếp tục tồn tại. Cách tiếp cận thứ nhất, hay cách dự đoán, cũng có thể được gọi là cách tiếp cận theo chất lượng. Bởi nó nhấn mạnh đến các triển vọng, sự quản lý và các nhân tố khác không đo lường được, mặc dù rất quan trọng, nằm dưới một tiêu đề chung là chất lượng. Cách tiếp cận thứ hai, hay cách phòng ngừa, cũng có thể được gọi là cách tiếp cận định lượng hay thống kê, bởi nó nhấn mạnh đến các mối quan hệ có thể đo lường được giữa giá bán và lợi tức, tài sản, cổ tức và vân vân. Một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, phương pháp định lượng thực ra là sự mở rộng vào lĩnh vực cổ phiếu thường của quan điểm cho rằng phân tích chứng khoán được xem là phù hợp trong việc lựa chọn các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi để đầu tư. Theo quan điểm riêng của chúng tôi và trong công việc chuyên môn của mình, chúng tôi luôn luôn gắn bó với cách tiếp cận định lượng. Đó là vì trước hết chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình sẽ nhận được một giá trị dư dật với số tiền của mình theo những điều kiện cụ thể và có thể giải thích được. Chúng tôi không muốn chấp nhận các triển vọng và những điều hứa hẹn của tương lai như một sự bù đắp cho việc không có được một giá trị đủ lớn trong tay. Đây tuyệt nhiên không phải là quan điểm chuẩn mực trong các chuyên gia đầu tư. Thực ra phần lớn họ có lẽ sẽ theo quan điểm là các triển vọng, chất lượng quản lý, các tài sản vô hình khác và nhân tố con người có sức nặng hơn nhiều so với các chỉ dẫn được đưa ra bởi bất kỳ một nghiên cứu nào về sổ sách và bản cân đối quá khứ và tất cả các con số lạnh lùng khác. Do vậy, việc lựa chọn các chứng khoán tốt nhất về bản chất là một vấn đề có tính tranh luận cao. Lời khuyên của chúng tôi đối với nhà đầu tư phòng vệ là anh ta hãy để kệ nó. Hãy để anh ta nhấn mạnh sự đa dạng hơn là một sự lựa chọn cụ thể. Một cách ngẫu nhiên, ý tưởng được chấp nhận một cách phổ biến về sự đa dạng, ít nhất là một phần, là sự phủ nhận các đòi hỏi này đầy ham vọng với tính lựa chọn. Nếu ai đó có thể chọn được các chứng khoán tốt nhất một cách không sai lầm, kẻ đó sẽ chỉ có thua lỗ bằng cách đa dạng hóa. Thế nhưng trong phạm vi giới hạn, bốn quy tắc tổng quát nhất về cổ phiếu thường được khuyến nghị đối với nhà đầu tư phòng vệ ở trang 135 vẫn có chỗ cho một sự tự do tương đối lớn về sở thích. Trong trường hợp tệ nhất, sự ham mê các sở hữu như vậy cũng không gây hại gì. Hơn thế nữa, nó có thể bổ sung thêm một cái gì đó đáng giá vào kết quả. Với tác động ngày càng lớn của sự phát triển công nghệ đến các kết quả dài hạn của công ty, nhà đầu tư không thể loại bỏ chúng ra khỏi các tính toán của mình. Ở đây cũng như ở bất cứ đâu, anh ta cần phải tìm kiếm một điểm trung dung giữa sự hờ hững và sự nhấn mạnh quá mức. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bình luận về chương 14. Người nào dựa vào các lời lãi chắc chắn sẽ khó mà phát triển lên thành rất giàu có. Người nào dựa hoàn toàn vào các cuộc phiêu lưu sẽ thường bị phá sản và đi đến chỗ bần cùng. Do vậy, điều tốt nhất là cảnh giác đề phòng các cuộc phiêu lưu bằng sự chắc chắn để có thể chống đỡ các thua lỗ. Tôn ông Francis Bacon. Bắt đầu khởi động. Bạn cần phải giải quyết thực chất công việc lựa chọn chứng khoán như thế nào. Graham gợi ý là nhà đầu tư phòng vệ có thể theo cách đơn giản nhất là mua mọi chứng khoán trong danh sách trung bình công nghiệp Dow Jones. Nhà đầu tư phòng vệ ngày nay thậm chí có thể làm được tốt hơn thế, bằng cách mua một quỹ chỉ số toàn bộ thị trường chứng khoán, nắm giữ hầu như mọi chứng khoán nào đáng có. Một quỹ chỉ số chi phí thấp là công cụ tốt nhất từng được tạo ra cho việc đầu tư chứng khoán, có bảo trì chi phí thấp. Và bất kỳ nỗ lực nào nhằm hoàn thiện nó sẽ mất nhiều công sức hơn, lại chịu nhiều rủi ro hơn và chi phí cao hơn so với một nhà đầu tư phòng vệ thực sự có thể biện minh được. Việc nghiên cứu và lựa chọn các chứng khoán của riêng bạn là không cần thiết. Đối với phần lớn mọi người, đó thậm chí còn là điều không nên làm. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư phòng vệ rất ưa thích sự đa dạng và sự thách thức về mặt trí tuệ của việc lựa chọn chứng khoán. Nếu bạn đã sống sót qua thị trường giá xuống và vẫn thích chọn chứng khoán, thì không có điều gì mà Graham và tôi có thể nói sẽ ngăn ngăn được bạn. Trong trường hợp đó, thay vì đưa một quỹ chỉ số toàn bộ thị trường chứng khoán thành toàn bộ danh mục đầu tư của bạn, hãy biến nó thành nền tảng cho danh mục đầu tư của bạn. Một khi bạn đã có được nền tảng đó rồi, bạn có thể thử nghiệm xung quanh các rìa của nó bằng cách lựa chọn chứng khoán của riêng mình. Hãy giữ 90% số tiền chứng khoán của bạn trong một quỹ chỉ số và dành 10% ra để thử nghiệm việc lựa chọn chứng khoán của riêng bạn. Chỉ sau khi bạn xây dựng được cái lõi chắc chắn đó thì bạn mới nên khám phá. Để hiểu được vì sao sự đa dạng rộng rãi như vậy lại quan trọng đến thế, xin hãy xem phần đóng khung dưới đây. Vì sao đa dạng hóa? Trong thời kỳ thị trường lên giá những năm 1990, một trong những lời phê phán phổ biến nhất về sự đa dạng là nó hạ thấp tiềm năng của bạn đối với mức sinh lời cao. Xét cho cùng, nếu bạn có thể nhận dạng được một Microsoft tiếp theo, liệu đó có phải điều hợp lý để bạn cho tất cả trứng của mình vào một giỏ đó không? Thế đấy, như nhà chăm biếm Will Roger đã từng nói, đừng đánh bạc, hãy lấy toàn bộ tiền dành dụm của bạn và mua một chứng khoán tốt nào đó, và hãy giữ nó cho đến khi nó lên giá. Khi đó, hãy bán nó. Nếu nó không lên giá, thì đừng mua nó. Tuy nhiên, như Roger đã biết, tầm nhìn trước 20 trên 20 không phải là món quà được ban cho hầu hết các nhà đầu tư. Bất kể là chúng ta cảm thấy tự tin đến mức nào, không có cách nào để biết được là liệu một chứng khoán có lên giá cho đến sau khi ta mua nó hay không. Do đó, chứng khoán mà bạn nghĩ là một Microsoft tiếp theo cũng hoàn toàn có thể biến thành một MicroStrategy tiếp theo. Cựu ngôi sao sáng của thị trường chứng khoán đã đi từ 3.130 đô la trên một cổ phiếu vào tháng 3 năm 2000 đến 15,10 đô la vào cuối năm 2002, một sự thua lỗ kinh hoàng đến 99,5%. Việc để tiền của bạn trải rộng trên nhiều chứng khoán và nhiều ngành công nghiệp là một bảo hiểm đáng tin cậy duy nhất chống lại nguy cơ mắc sai lầm. Song đa dạng hóa không chỉ để giảm thiểu khả năng bạn phạm sai lầm, nó còn tối đa hóa cơ hội là bạn đúng. Trong những giai đoạn dài, một số ít chứng khoán đã biến thành các siêu chứng khoán, tăng giá tới 10.000% hoặc hơn nữa. Tạp chí Money đã nhận dạng 30 chứng khoán có kết quả hoạt động tốt nhất trong giai đoạn 30 năm kết thúc vào năm 2002. Và thậm chí với một tầm nhìn lại quá khứ 20 trên 20, danh sách này không ổn định một cách đáng sửng sốt. Thay vì rất nhiều chứng khoán công nghệ hay y tế, danh sách này lại bao gồm Southwest Airlines, Washington Steel, các cửa hàng giá rẻ, Dollar General và nhà sản xuất thuốc lá hít, UST Inc. Nếu bạn nghĩ là bạn có lẽ sẽ muốn đánh cược lớn đối với bất kỳ chứng khoán nào trong số này ngược trở lại thời điểm năm 1972, thì bạn đang chơi khầm chính mình. Hãy nghĩ về nó theo cách này. Trong đống cỏ khô khổng lồ của thị trường, chỉ có một số ít cái kim là đã từng tiếp tục tạo ra các lợi nhuận thực sự kết xù. Chú thích: lấy thành ngữ needle in the haystack, cái kim trong đống cỏ khô, chỉ một vật khó tìm, tương tự như thành ngữ đáy bể mò kim của Việt Nam. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Nếu bạn sở hữu càng nhiều cỏ khô, thì xác suất là rốt cuộc bạn sẽ tìm được ít nhất một cái kim trong đó sẽ càng cao. Bằng cách sở hữu toàn bộ đống cỏ khô, một cách lý tưởng là thông qua một quỹ chỉ số nắm bắt được toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, bạn có thể tin tưởng chắc chắn là sẽ tìm được từng cái kim đó, và như vậy thâu tóm được lợi nhuận của tất cả các siêu chứng khoán, đặc biệt nếu bạn là một nhà đầu tư phòng vệ. Tại sao lại không đi tìm những cái kim khi mà bạn có thể sở hữu toàn bộ đống cỏ khô? Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề kiểm định. Hãy cập nhật một cách ngắn gọn các tiêu chí lựa chọn chứng khoán của Graham. Quy mô hợp lý. Ngày nay, để loại bỏ các công ty nhỏ, hầu hết các nhà đầu tư phòng vệ cần phải tránh xa các chứng khoán với tổng giá trị thị trường dưới 2 tỷ đô la. Vào đầu năm 2003, điều này vẫn còn để lại cho bạn 437 công ty trong chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 để từ đó lựa chọn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phòng vệ ngày nay không giống như nhà đầu tư vào thời của Graham, có thể sở hữu một cách thoải mái các công ty nhỏ bằng cách mua một quỹ tương hỗ chuyên về các chứng khoán nhỏ. Một lần nữa, một quỹ chỉ số kiểu như Vanguard Small Cap Index là lựa chọn số 1, mặc dù các quỹ đang hoạt động khác cũng sẵn có với chi phí chấp nhận được từ các công ty như Ariel, T. Brobright, Joyce và Trust Avenue. Tình hình tài chính vững mạnh. Theo các nhà chiến lược thị trường T. Gumbrecht và Jay Lesher của Morgan Stanley, vào đầu năm 2003, khoảng 120 công ty trong chỉ số S&P 500 thỏa mãn với kiểm định tỷ số hiện tại 2/1 của Graham. Với tài sản có hiện tại ít nhất là gấp đôi tài sản nợ hiện có của mình, các công ty này có một cái đệm tương đối lớn về vốn lưu động, là cái xếp về trung bình sẽ giữ cho công ty qua được các thời điểm gian khó. Fogel luôn luôn đầy rẫy những điều trớ trêu cay đắng, và sự tan vỡ của bong bóng chứng khoán tăng trưởng đã tạo ra một điều kỳ lạ. Trong các năm 1999 và 2000, các chứng khoán công nghệ cao, công nghệ sinh học và viễn thông được cho là sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Song thay vào đó là kết cục, phần lớn trong số đó đã mang đến cho các nhà đầu tư sự sụt giảm mạnh mẽ. Song đến đầu năm 2003, bánh xe đã quay hết một vòng, và nhiều chứng khoán trong số các chứng khoán tăng trưởng mạnh đó đã trở thành bảo thủ về mặt tài chính, được nạp đầy vốn lưu động, thừa thải tiền, và thường là hoàn toàn không có nợ. Hình 14.1 cung cấp cho chúng ta một bản mẫu. Bài học ở đây không phải là các chứng khoán đó là vật tin cậy, hoặc bạn phải lao tới và mua mọi thứ, hay bất kỳ thứ gì trong bản này. Chú thích, vào lúc bạn đọc điều này, nhiều thứ đã thay đổi kể từ cuối năm 2002. Hết chú thích. Thay vào đó, bạn nên nghĩ là một nhà đầu tư phòng vệ có thể luôn phát tài bằng cách nhìn một cách kiên nhẫn và bình tĩnh qua đống đổ nát của thị trường giá xuống. Tiêu chí về sức mạnh tài chính của Graham vẫn có hiệu lực. Nếu bạn xây dựng một rổ đa dạng các chứng khoán với tài sản có hiện tại, ít nhất gấp đôi tài sản nợ hiện tại của chúng, bạn sẽ đi đến một nhóm các công ty được cung cấp vốn một cách bảo thủ với rất nhiều sức chịu đựng. Các giá trị tốt nhất ngày nay thường được thấy trong các chứng khoán nào đã từng nóng một thời và sau đó trở nên lạnh. Trong suốt lịch sử, các chứng khoán như vậy thường cho một số dư an toàn mà nhà đầu tư phòng vệ đòi hỏi. Các bạn có thể xem hình 14.1. Mọi thứ mới lại một lần nữa trở thành cũ, ở trang 414. Sự ổn định của lợi tức. Theo Morgan Stanley, 86% các công ty trong chỉ số S&P 500 có lợi tức dương trong tất cả các năm từ 1993 đến 2002. Do vậy, sự nhấn mạnh của Graham về một số lợi tức đối với cổ phiếu thường trong mỗi năm của 10 năm gần đây vẫn là một phép kiểm định có giá trị, đủ nghiêm ngặt để loại đi những kẻ thua lỗ triền miên, song không quá nghiêm khắc để giới hạn các lựa chọn của bạn vào một mẫu nhỏ đến mức không hiện thực. Số liệu cổ tức. Tại thời điểm đầu năm 2003, theo Standard & Poor's, 354 công ty trong S&P 500 hay 71% tổng số đã chi trả cổ tức. Không dưới 255 công ty đã chi trả cổ tức trong 20 năm liên tục. Và theo S&P, 57 công ty trong danh sách chỉ số này đã nâng mức cổ tức của mình trong ít nhất 25 năm liền. Đó không phải là đảm bảo rằng các công ty này sẽ làm như vậy mãi mãi, song đó là một dấu hiệu làm yên lòng. Tăng trưởng lợi tức. Bao nhiêu công ty trong S&P 500 đã tăng mức cổ tức trên một cổ phiếu của mình lên ít nhất là 1/3 như Graham đòi hỏi trong vòng 10 năm kết thúc vào năm 2002. Chúng tôi sẽ tính trung bình lợi tức của mỗi công ty từ năm 1991 đến 1993 và sau đó xác định liệu lợi tức trung bình từ năm 2000 đến 2002 có cao hơn ít nhất là 33% không. Theo Morgan Stanley, 264 công ty trong S&P 500 thỏa mãn phép kiểm định này. Song ở đây có lẽ là Graham đã đặt một rào chắn rất thấp. 33% tăng trưởng tích lũy trong một thập kỷ là dưới mức tăng trung bình năm 3%. Mức tăng trưởng lũy kế lợi tức trên một cổ phiếu ít nhất là 50% hay mức trung bình năm 4% là hơi kém thận trọng. Không ít hơn 245 công ty trong chỉ số S&P 500 thỏa mãn tiêu chí này vào thời điểm đầu năm 2003, để lại cho nhà đầu tư phòng vệ một danh sách rất dài để chọn lựa. Nếu bạn tăng gấp đôi hàng rào tăng trưởng tích lũy lên 100% hay tăng trưởng trung bình năm 7%, khi đó 198 công ty sẽ bị loại ra. Tỷ số P/E vừa phải. Graham khuyến nghị là bạn nên giới hạn mình vào các chứng khoán có giá hiện tại, không cao hơn 15 lần lợi tức trung bình trong 3 năm gần đây. Thật khó tin là thông lệ phổ biến ở phố Wall ngày nay là định giá các chứng khoán bằng cách chia giá hiện tại của chúng cho một cái gọi là lợi tức của năm. Điều này cho ta một cái gì đó đôi khi được gọi là tỷ số P/E phía trước. Song điều vô lý là tính tỷ số giá trên lợi tức bằng cách chia giá hiện tại đã biết cho một thứ lợi tức tương lai chưa biết. Về dài hạn, nhà quản lý tiền tệ David G. May đã chỉ ra rằng 59% dự báo lợi tức đồng thuận của phố Wall bị trượt đích với một khoản sai số lớn một cách đáng hổ thẹn, hoặc rơi vào việc đánh giá quá cao, hoặc rơi vào việc đánh giá quá thấp lợi tức thực được báo cáo với khoản sai số ít nhất là 15%. Chú thích: David Freeman, bong bóng và vai trò dự báo của các nhà phân tích, The Journal of Psychology and Financial Markets, tạp chí tâm lý và thị trường tài chính, tập 3, số 1, năm 2002, trang 4-14. Hết chú thích. Đầu tư tiền của bạn dựa trên những gì mà các nhà tiên tri thiển cận đó dự đoán cho năm sắp tới, thì cũng mạo hiểm như việc bạn tự nguyện đứng ra giơ bia cho một người mù bắn trong một cuộc thi bắn cung. Thay vào đó, bạn hãy tự mình tính toán tỷ số giá trên lợi tức của chứng khoán bằng cách sử dụng công thức của Graham về giá hiện tại chia cho lợi tức trung bình của 3 năm gần đây. Tại thời điểm đầu năm 2003, có bao nhiêu chứng khoán trong chỉ số Standard & Poor's 500 được định giá cao hơn 15 lần lợi tức trung bình của các năm từ 2000 đến 2002? Theo Morgan Stanley, một con số khá hào phóng là 185 công ty đã qua được phép kiểm định này của Graham. Tỷ số giá trên giá trị sổ sách vừa phải. Graham đã khuyến nghị một tỷ số giá trên tài sản, hay tỷ số trên giá trị sổ sách không vượt quá 1,5 lần. Trong những năm gần đây, một tỷ lệ ngày càng tăng giá trị của công ty là đến từ các tài sản vô hình như nhượng quyền kinh doanh, tên nhãn hiệu, bằng sáng chế và tên thương mại. Do các nhân tố này cùng với đặc quyền kế nghiệp, goodwill từ các vụ tiếp quản bị loại khỏi định nghĩa tiêu chuẩn về giá trị sổ sách, hầu hết các công ty ngày nay được định giá với tỷ số giá trên giá trị sổ sách cao hơn nhiều so với vào thời của Graham. Theo Morgan Stanley, 123 công ty trong số các công ty thuộc chỉ số S&P 500, hay là cứ mỗi một trong bốn công ty được định giá thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách. Cả thảy 273 công ty, hay 55% của chỉ số này, có tỷ số giá trên giá trị sổ sách dưới 2,5. Bạn có thể xem hình 14.2, những cơn lốc đều đặn, ở trang 417 và 418. Thế còn gợi ý của Graham là bạn nhân tỷ số P/E với tỷ số giá trên giá trị sổ sách, rồi xem liệu con số được tạo ra có dưới 22,5%. Dựa trên số liệu từ Morgan Stanley, ít nhất 142 chứng khoán trong S&P 500 có thể qua được phép kiểm nghiệm này tại thời điểm đầu năm 2003, trong đó có Dana Hope, Data System, Sun Microsystem System và Washington Mutual. Do vậy, hệ số nhân pha trộn của Graham vẫn còn có hiệu lực như một bộ sàng lọc ban đầu để nhận dạng các chứng khoán được định giá một cách hợp lý. Sự đánh giá chi tiết. Bất kể bạn là nhà đầu tư phòng vệ đến mức độ nào, theo định nghĩa của Graham là giảm thiểu công việc mà bạn dành cho việc lựa chọn chứng khoán, vẫn có một đôi bước mà bạn không thể bỏ qua. Hãy làm bài tập về nhà của bạn Thông qua cơ sở dữ liệu Edgar tại www.sec.gov, bạn sẽ truy cập ngay được vào các báo cáo quý và năm của công ty, cùng với những thông báo ủy nhiệm, cho biết các bồi hoàn, sở hữu và các xung đột lợi ích tiềm tàng của các nhà quản lý. Hãy đọc ít nhất giá trị của 5 năm. Chú thích: để biết thêm là cần phải xem cái gì, hãy xem bình luận về chương 11, 12 và 19. Nếu bạn không muốn sử dụng nỗ lực tối thiểu để đọc thông báo ủy nhiệm và đưa ra các so sánh cơ bản về sức khỏe tài chính qua các báo cáo năm trong 5 năm, khi đó bạn sẽ quá ư là phòng vệ để mua bất kỳ chứng khoán riêng rẽ nào. Hãy đưa mình ra khỏi công việc lựa chọn chứng khoán và đi sang quỹ chỉ số, là nơi bạn thuộc về. Hết chú thích. Hãy kiểm tra khu vực lân cận. Các trang web như quickstack.morningstar.com, finance.yahoo.com, quicken.com có thể sẵn sàng cho bạn biết là bao nhiêu phần trăm cổ phiếu của công ty được các tổ chức sở hữu. Bất cứ cái gì trên 60% cho thấy là một chứng khoán không được phát hiện một cách hiếm có và có lẽ là bị sở hữu quá mức. Khi các tổ chức lớn bán ra, họ thường có xu hướng di chuyển sát gốc với người trước, với kết quả tai hại đối với chứng khoán. Hãy thử hình dung là toàn bộ vũ đoàn Radio City Rockets đều đổ nhào khỏi mép trước của sân khấu, đồng thời thì bạn sẽ thấy được ý tưởng đó. Các trang web này cũng cho bạn biết ai là những người sở hữu lớn nhất của chứng khoán đó. Nếu họ là các công ty quản lý tiền tệ cũng đầu tư theo cách tương tự cách của bạn, thì đó là một dấu hiệu tốt. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 14 của quyển sách Kho Sách Nói.com.vn. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 15, Lựa chọn chứng khoán đối với nhà đầu tư mạnh bạo.